Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 238, giải quyết tốt hậu quả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn vào đường Bách Xuyên ngã trên mặt đất, Vương Dã chậm rãi tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại xác nhận đường Bách Xuyên bị xỏ xuyên vết thương có máu tươi tuôn ra về sau, hắn mới yên lòng. Đường môn bên trong thần cơ bách biến có con rối bí thuật điều khiển phía dưới cùng chân nhân không khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một phần đường môn cao thủ tại động thủ thời khắc đều thích núp trong bóng tối điều khiển con rối xuất thủ. Bản tôn thì lại núp trong bóng tối tùy thời đánh lén. Mà bây giờ đường Bách Xuyên ngực bị tức sức lực xuyên qua, số lớn máu tươi tuôn ra, nhất định là bản tôn không khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Vương Dã trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hắn bởi vì, đơn giản là đường Bách Xuyên trên người tài vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Bách Xuyên thằng tôn tử này đầu cơ trục lợi cơ quan ám khí. Trên người tiền bạc nhất định số lượng cũng không ít. Coi như không có cái vạn thanh lượng ngân phiếu, vậy chắc có một mấy ngàn lượng. Lúc này Vương Dã xoa xoa hai tay, khá là kích động nói. Lão tử khẳng định phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã thuận dịp đưa tay tại đường Bách Xuyên trên thân lục lọi. Nhưng mà, đang tìm tòi quá trình bên trong, Vương Dã trên mặt kích động thần sắc càng ngày càng ảm đạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng đen lại, bởi vì tại một phen tìm tòi về sau, Vương Dã gần kề tại đường Bách Xuyên trên thân tìm tới một quyển thần cơ bách biến quyển trục. Mấy hạt vạn diệu tán công yên giải dược cùng một ống bạo vũ lê hoa châm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hai thỏi 20 lượng bạc. Không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đem đường Bách Xuyên thứ ở trên thân vơ vét mà ra về sau, Vương Dã quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thằng tôn tử này không phải đầu cơ trục lợi ám khí cơ quan sao? Dựa theo lẽ thường hẳn là dầu chảy mỡ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có vàng cùng ngân phiếu ta nhịn. Thế nhưng là trên người cứ như vậy hai thỏi bạc là lừa gạt quỷ đâu. Không có vàng, không có ngân phiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thần cơ bách biến quyển trục cùng bạo vũ lê hoa châm. Tuy nói hai thứ này cũng là giang hồ bên trong nhất đẳng bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong thần cơ bách biến có đường môn con rối bí thuật, người bình thường có được hưởng thụ vô tận. Bạo vũ lê hoa châm càng là giang hồ bên trong khiến cho không ít cao thủ cũng nghe tin đã sợ mất mật lợi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thứ đồ này đối với những người khác mà nói đều là bảo vật hết sức chân quý. Nhưng là, những cái này đối Vương Dã mà nói nhưng không có bất kỳ giá trị nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sớm đã rời khỏi giang hồ. Ngoại trừ vàng bạc bên ngoài đối sự vật khác không có hứng thú. Lại có, lấy võ công của hắn cảnh giới, chính là cao minh đi nữa con rối cùng ám khí cũng là uổng công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất là không phục, Vương Dã lại gian phòng một trận tìm tòi. Nhưng chỉ là tìm tới mấy hạt phích lịch lôi hỏa đạn. Mẹ, đường đường triều đình cùng đường môn truy nã trọng phạm, trên người bạc còn không có cái sơn đại vương nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thôi, nhìn vào cái này bạo vũ lê hoa châm cùng thần cơ bách biến quyển trục cũng là nhất đẳng bảo vật. Lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không, như thế nào cũng phải cho ngươi lột da chóc thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã đem thần cơ bách biến cùng bạo vũ lê hoa châm cất vào trong ngực. Ngay sau đó, hắn giơ lên trong tay phích lịch lôi hỏa đạn, một mạch hướng về gian phòng bên trong đã đánh qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tức khắc ở giữa trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo mấy tiếng vang trầm, phích lịch lôi hỏa đạn nổ tung. Từng đoàn hỏa diễm ngay tức khắc trong phòng bốc cháy lên. Lần này nếu chỉ có A Cát cùng Triệu Bộ Đầu, mọi chuyện đều tốt lừa gạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, lần này tùy tính còn có một cái thần bổ. Thần bộ tâm tư cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù bởi vì bị thương duyên cớ đóng cửa tu luyện khôi phục công lực, nhưng sức quan sát còn đang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đem hiện trường hoàn hảo không hao tổn bảo lưu lại, trời mới biết có thể hay không tra xảy ra vấn đề gì. Thay vì lưu lại dạng này tai họa ngầm, chẳng bằng đem hiện trường phá đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, mình cũng dễ dàng hơn hồ lộng qua. Ý niệm tới đây, Vương Dã đi tới Triệu Bộ Đầu một bên. Đem vạn diệu tán công yên giải dược nhét vào Triệu Bộ Đầu trong miệng về sau. Lại đem khiêng ra gian phòng. Đặt ở trong nội viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế, liền có thể giả tạo ra khỏi được người cứu phía dưới giả tượng. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã gật đầu một cái. Ngay sau đó nằm ở Triệu Bộ Đầu một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Thanh Tỉnh đứng ở hiện trường, thần bộ trình diện về sau nhất định hỏi lung tung này kia. Vô cùng phiền phức, thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp nằm trên mặt đất làm bộ hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó vô luận như thế nào hỏi thăm hết thảy trả lời không biết. Hơn nữa hiện trường bị đốt cháy về sau, càng là cái gì cũng xem không đi ra. Ai? Làm người bình thường, thực khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng thanh âm. Vương Dã thuận dịp nhắm hai mắt lại. Mơ màng ngủ mê đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ. Mông lung thời khắc. Vương Dã phảng phất nghe được thần bộ đang gọi mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khi thấy thần bộ cùng A Cát đứng trước mặt mình. Lúc này đang vẻ mặt ân cần nhìn mình. Tại A Cát trong tay còn mang theo một cái thùng gỗ. Trong đó múc đầy nước sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão mê tiền. Người đã tỉnh A. Nhìn thấy Vương Dã mở hai mắt ra. A Cát mở miệng nói ra. Ta còn nói ngươi giống như lần trước hôn mê bất tỉnh đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên ngươi con mẹ nó lại chuẩn bị sử dụng nước lạnh dội lão tử có phải hay không? Quăng một cái A Cát trong tay thùng gỗ. Vương Dã mở miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, nghe vậy. A Cát gãi gãi cái ót. Mở miệng nói ra. Ta đây không phải sợ ngươi trúng độc không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu tỉnh, vậy thì không có sao. Trong ngôn ngữ, A Cát đem thùng gỗ thả trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Lúc này, thần bộ nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói, tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không biết. Nghe vậy, Vương Dã làm bộ vuốt vuốt thái dương huyệt. Mở miệng nói. Ta và Triệu Bộ Đầu đi tới trong phòng. Đột nhiên nghe được có người nói chuyện. Tiếp đó một chi tiễn nỏ hướng chúng ta phóng tới. Cái kia tiễn nỏ tuôn ra một cỗ màu xanh nhạt sương mù. Ta liền cái gì cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Vương Dã giả mô giả thức mà hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta lúc trước bên trong đường Bách Xuyên kế điệu hổ Ly Sơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta vậy không biết lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được vương giã mở miệng. Thần bộ mở miệng nói ra. Bất quá chờ chúng ta trở về thời điểm liền phát hiện ngươi và triệu bộ đầu nằm ở nội viện hôn mê bất tỉnh. Đường Bách Xuyên bỏ mình tại chỗ. Hiện trường cũng bị đại hỏa đốt qua. Hoàn toàn thay đổi. Căn bản nhìn không ra thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra là có người giết Đường Bách Xuyên. Còn cứu các ngươi. Trong ngôn ngữ, thần bộ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu bộ đầu đây. Lúc này, vương giã truy vấn. Ta nhớ được thời khắc mấu chốt hắn liền đẩy ra ta. Hắn thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có việc gì. Nghe được vương giã hỏi thăm. Một bên A Cát nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, đã thấy hắn đem thùng gỗ xách lên. Ta hiện tại liền kêu tỉnh hắn. Nói ra, A Cát không nói lời gì. Một thùng nước trực tiếp tạt vào triệu bộ đầu trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, theo từng tiếng vang, triệu bộ đầu mãnh liệt từ dưới đất ngồi dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đồ chó hoang dội lão tử. Bị một thùng nước quay đầu dội xuống. Triệu bộ đầu mãnh liệt ngồi dậy. Mở miệng mắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc này toàn thân tích thủy. Nhìn qua hết sức chật vật. Triệu bộ đầu. Ngươi đừng phát hỏa, ta đây là tại cứu ngươi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, A Cát tiến lên nhất bộ. Mở miệng nói. Ngươi nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ta gọi ngươi tốt nhiều lần đều không phản ứng. Rơi vào đường cùng mới đưa ngươi hát tình. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy chân thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mẹ nó, thấy một màn như vậy. Vương giã hai mắt không khỏi nhíu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Cát thằng tôn tử này. Quả nhiên là hỏi cũng không hỏi, trực tiếp dội nước lạnh. Sau đó còn giả mô giả thức nói kêu nhiều lần. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.